Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, sau vài phút ngắn ngủi bình tĩnh lại, đại điểu lại lao xuống tấn công. Nhưng đại ngư kia đã bị thương, dường như cũng rút ra kinh nghiệm, nên không để lộ toàn bộ thân thể lên trên mặt biển nữa. Chỉ lộ lên nửa thân trên với cái đầu tròn thôi. Cái miệng cực rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn đột nhiên mở rộng ra cực lớn. Xem ra, nó muốn cùng lúc nuốt chừng đại tiểu thư cùng nữ nhân kia. Đại điểu dù sao cũng theo hồ lô vẽ hồ lô. Khi sắp rơi vào miệng lớn dính đầy máu của đại ngư, cơ thể lập tức bay hơi nghiêng qua. Lần này, nữ nhân trên lưng đại điểu không còn cách nào sử dụng vũ khí, mà một luồng đấu khí nện vào miệng của đại ngư. Mấy cái răng nanh to đùng trông như thạch nhũ lập tức bay ra ngoài. Nhưng lúc này, đại ngư không để ý đến cơn đau. Cái đuôi quẫy mạnh một cái, nước biển cùng với băng bay lên cao cả 10 mét. Tấn công tới tấp đại điểu. Đại điểu thét lên một tiếng thảm thiết, dường như bị băng đập trúng, bay lung tung trên mặt biển. Hai chân đạp một cái, rồi bay lại lên bầu trời. Chỉ có điều chim và người đều bị nước biển dội vào. Ngay tức thì gặp chút khó khăn. Đại điểu bay cũng không giữ được cân bằng như lúc ban đầu, có chút lay động, hiển nhiên là vừa rồi cũng chịu thiệt thòi. Cảnh tranh đấu trước mắt khiến Lý Dật cảm thấy có chút khó tin. Thật không ngờ, ở nơi không thể có con người tồn tại này, đột nhiên lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được như vậy. Tấn công thành công, đại ngư lớn lối, cơ thể khổng lồ từ từ hiện lên trên mặt biển, thỉnh thoảng nhô đầu lên, hàm ý khiêu khích, gầm nhẹ vài tiếng về phía đại điểu kia. Đại điểu xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng cũng có chút kiêng kỵ, cũng không tấn công lần nữa, mà bay về phía thuyền băng của Lý Giật chế tạo, vững vàng đáp xuống. Còn đại ngư thì không buông tha mà đuổi theo, như thể muốn liều mạng, với ý nghĩ người phải chết, ta mới sống được. Cũng vì thế mà ngay lập tức Lý Giật thấy cảm thấy lo lắng. Nữ nhân áo bào trắng, nếu không đánh được thì có thể mở đường bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng chiếc thuyền băng này nếu bị đại ngư hủy hoại thì chính là lấy mạng của Lý Giật rồi. Lý Giật đang muốn ra khỏi băng phòng để giúp nữ nhân và đại điểu đối phó với đại ngư. Nhưng đã nhìn thấy đại ngư định nhào tới bên trên thuyền băng. Muốn chết sao? Nữ nhân kia lạnh lùng quát một tiếng. Trong tay một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng màu bạc với một luồng đấu khí hùng hậu hướng phía đầu đại ngư mà chém tới. Mặc dù có sát ý, nhưng âm thanh của nữ nhân tương đối êm tai, thanh thúy mà lại có chút vị ngọt ngào của đường. Từ âm thanh này bà phán đoán ra tuổi của nữ nhân này không lớn, dường như chỉ là một thiếu nữ. Phẩm cấp của thanh trường kiếm màu bạc không thấp, thực lực của thiếu nữ này cũng không yếu. Thân hình của đại ngư khổng lồ, loại thân hình này mặc dù giúp nó có sức mạnh cường hãn, nhưng đồng thời cũng đem đến yếu điểm là không linh hoạt. Mặt thấy kiếm khí và đấu khí cùng lao tới, cũng không có cách nào né tránh, đành phải cứng rắn mà chống đỡ một lần này. Một dòng máu lại tràn ra từ trên đầu của đại ngư, nhưng đại ngư này thực sự quá to lớn. Thiếu nữ mặc dù đã thương đại ngư, nhưng dưới sự trùng kích của đại ngư, toàn cơ thể đã nhảy lên thuyền băng. Sức mạnh rất lớn này làm cho cả thuyền băng phải nghiêng ngả. Đại ngư nhảy lên thuyền, toàn thân quét ngang, nhưng không muốn tấn công thiếu nữ, mà mục tiêu chính là đại điểu đã chịu thua thiệt kia. Xem ra, đại ngư này cũng có chút trí tuệ. Nó biết đại điểu mới chính là mấu chốt. Chỉ cần giết chết đại điểu, thiếu nữ sẽ mất đi công cụ thoát thân. Như vậy, có thể từ từ đối phó trên mặt biển này. Cho nên liều mạng chịu thiệt thòi rồi lại bị thương. Đại ngư vẫn không chùn bước, thay đổi ý nghĩ mà quét cái đuôi về phía đại điểu kia. Biến cố lần này xảy ra rất nhanh. Đại điểu đã chịu thiệt thòi, lại trốn tránh không kịp. Đại ngư quét một đường rắn chắc vào người nó. Đại điểu bay ra khỏi thuyền băng, rơi vào biển băng. Hồng Linh Nhi, gắng cầm cự nhé. Dưới sự hốt hoảng của thiếu nữ, đấu khí không ngừng được rót vào trường kiếm. Một loạt đường chém mãnh liệt xuất hiện. Đại ngư tuy dãy giụa, thân hình không ngừng quét ngang quét dọc. Nhưng thêm nữa linh hoạt gấp trăm lần so với bản thân, thì những đường quét ấy chẳng có tác dụng tấn công gì cả. Sau khi trên cơ thể bị thương hơn 10 vết, rốt cuộc nó chịu không được, lùi về phía biển. Thiếu nữ lo cho đại điểu, cũng không muốn dây dưa với nó, nhẹ nhàng lướt trên mặt băng đổi, đưa đại điểu đang dãy giụa lên trên thuyền băng. Lúc này thiếu nữ và đại điểu chỉ cách Lý Giật chừng 10 mét, góc độ cũng không tệ. Lý Giật rốt cuộc cũng nhìn thấy khuôn mặt lừ sơn chân của thiếu nữ kia. Nhìn thấy dung nhan của thiếu nữ, trong đầu của Lý Giật lập tức hiện lên bốn chữ kinh vì thiên nhân. Làn da trắng như đồ sứ thượng đẳng hiện ra hồng nhuận phơn phớt và sáng bóng. Cái mũi thẳng một cách cao quý, một đôi mắt màu xanh da trời sáng sâu như đầm nước dưới lòng thác, linh động một cách trong trẻo mà thanh tịnh vô cùng. Bên dưới mũ da, mấy lọn tóc màu vàng kim rũ xuống, nhẹ nhàng phất phơ theo gió, tạo ra một dáng điệu vô cùng đáng yêu khó tả và cũng không hiểu vì sao lại dễ thương đến như vậy. Mỹ nữ, có cần giúp đỡ gì không? Lý Giật ra khỏi phòng băng, cố gắng khắc chế biểu lộ háo sắc của mình. Mỹ nữ bị Lý Giật làm cho giật mình, giống như một chú thỏ con nhảy lên một bước, rồi cảnh giác nhìn Lý Giật. Nhưng từ trong biểu lộ gần giống định nọt của Lý Giật, rốt cuộc nàng đã đọc được sự thiện ý, thân sắc cảnh giác chậm rãi biến mất. Đương nhiên là cần rồi, người giúp ta đi giết đầu ma thú kia đi, ta cần da của nó. Lý Giật thì không nghĩ tới, thiếu nữ thành thuần tuyệt lệ này lại thành thục không chút khách khí như vậy. Đối với người xa lạ mà mở miệng là có thể nói ra thỉnh cầu của mình như thế. Hồ đầu ma xa kia, mặc dù cơ thể to lớn, nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 5, mà còn bị thương không nhẹ. Với thực lực hiện tại của Lý Giật, có thể tự tin lấy nó làm lễ gặp mặt với mỹ nữ. Chỉ có điều, trong lúc Lý Giật dò xét mặt biển, thì lại phát hiện ra hồ đầu ma xa kia vẫn luôn lợn lờ tuần tra xung quanh các thuyền băng trong phạm vi khoảng 100 mét. Nó không tấn công, cũng không tới gần thuyền. Nó không tới như vậy, thì Lý Giật cũng không thể làm gì với nó. Vì thế đi một vòng, Lý Giật quay lại bên cạnh mỹ nữ đang trị thương cho đại điểu rồi nói: Mỹ nữ, không phải ta không muốn giúp nàng, mà là hồ đầu ma xa kia bị người làm cho sợ, không dám nhích tới gần đây nữa rồi. Vậy người giúp ta đề phòng nó, giờ ta đang phải chữa trị cho Hồng Linh Nhi rồi. Mỹ nữ áo bảo trắng đích thực đang lo trị liệu cho đại điểu. Luồng đấu khí thuần hậu đang không ngừng rót vào bên trong cơ thể của đại điểu. Nàng không muốn biết ta là ai ư? Cô gái này có thể là đủ điềm tĩnh, cách xuất hiện của Lý Giật cũng đủ quỷ dị rồi. Nhưng thiếu nữ này xem ra cứ như gặp được một người đời đô thị phồn hoa, chứ không có chút kỳ lạ nào cả. Nghe được câu hỏi của Lý Giật, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đánh giá Lý Giật một phen. Trên gương mặt hồng phơn phớt đáng yêu xuất hiện hai má lốm đồng tiền đáng yêu lắm. Người kỳ quái hơn cha ta. Cha ta tốt xấu gì thì cũng ở trên đảo. Người thì trú trên một khối băng lớn. Nhưng người tốt như vậy, đảo thì không dịch chuyển, băng thì có thể thay đổi. Cho nên người trú trên băng có nhiều điều thú vị hơn trú trên đảo đó. Lý Giật thì một chút cũng không thấy trú trên thuyền băng có gì thú vị cả. Nhưng với lời nói ngọt ngào và tiếng cười giòn giã của thiếu nữ, đột nhiên hắn cảm thấy được ở trên thuyền băng kỳ thật cũng rất là thú vị. Tòa kỵ của nàng rất có thần khí, nó bị thương có nặng không? Có cần ta giúp nàng không? Lý Giật không biết nói gì, bèn hỏi thăm. Cái gì gọi là tọa kỵ của nàng? Nó có tên đó, gọi là Hồng Linh Nhi. Hơn nữa, nó không phải là tọa kỵ của ta, mà là bạn của ta, người bạn tốt nhất của ta đấy. Nàng nói có chút không vui. À, Hồng Linh Nhi, thật là một cái tên hay, nhưng nó bây giờ xem ra bị thương không nhẹ gì. Đúng vậy. Đáng tiếc là ta đã không nghe lời cha ta, tu luyện thánh hệ đấu khí, nếu không thì có thể trị thương cho nó nhanh hơn rồi. Thiếu nữ ấy chào mày, trong ánh mắt như đang tự trách bản thân mình. Thật là trùng hợp, ta thì lại là kẻ tu luyện thánh hệ đấu khí. Nàng đi phòng hồ đầu ma xa kia đi, ta sẽ đến chữa trị cho Hồng Linh Nhi cho nàng. Cơ hội lấy lòng thiếu nữ tốt như vậy, Lý Giật đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua được rồi. Nghe được rằng Lý Giật cũng tu luyện thánh hệ đấu khí, trong mắt thiếu nữ thoáng có sự vui mừng, nhưng thần sắc ngay lập tức trở nên nghi ngờ. Thật không? Người tu luyện thánh hệ đấu khí rồi sao? Lẽ nào người là người của đấu thần điện? Cha ta nói, người của đấu thần điện ai cũng thích giả thần giả quỷ. Ông ấy nhìn không quen mắt, nhưng người xem ra không giống như loại người giả thần giả quỷ rồi. Lý Giật lập tức nói theo ý tứ của thiếu nữ. Ừ, ta cũng không thích đám người của đấu thần điện. nhưng tác dụng hồi phục và trị thương của thánh hệ đấu khí thì rất rõ ràng đấy. Lý Giật vừa nói vừa đến bên Đại Điểu. Đại Điểu lại quẫy một cái, dường như có chút kháng cự với Lý Giật. Hồng Linh Nhi, bé ngoan, vị ca ca này muốn chữa thương cho ngươi, không cần phải sợ hãi, nghe lời nha. Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu của Hồng Linh Nhi, nhưng lời nói ấy giống như của một người mẹ hiền với con của mình vậy. Nhưng cách xưng hô này làm cho Lý Giật im lặng. Đại Điểu không phải là bạn thân nhất của thiếu nữ sao? Tại sao lại nói bé ngoan? Hơn nữa, luận về tuổi tác, hắn và thiếu nữ có thể là cùng thế hệ. Nếu hắn là ca ca của Đại Điểu lại là bé ngoan của thiếu nữ, vậy thân phận của bản thân hắn há chẳng phải nhỏ hơn thiếu nữ kia một thế hệ sao? Thanh hệ đấu khí rót vào trong cơ thể Hồng Linh Nhi. Cơ thể to lớn của Đại Điểu lập tức run lên, nhưng biểu hiện đau đớn cũng từ từ tan đi. Lý Giật phát hiện, Hồng Linh Nhi bị thương không có nhẹ. Cho dù đẩy thanh hệ đấu khí đến cực hạn, nếu muốn hoàn toàn khôi phục vết thương cũng không phải chuyện trong chốc lát là có thể hoàn thành được. Bàn tay vững chắc của Lý Giật thu khỏi chỗ vết thương của Hồng Linh Nhi, cùng thiếu nữ đem Đại Điểu vào trong băng phòng mà nghỉ ngơi. Thế nào rồi? Khi nào Hồng Linh Nhi có thể bay lại? Thiếu nữ kia lo lắng hỏi. Chuyện này không gấp được đâu, e rằng cần 4-5 ngày đấy. Bây giờ chúng ta trước tiên nên đi đối phó với hồ đầu ma xa kia đã. Không phải nàng bốn già của nó sao? À đúng rồi, mỹ nữ, nàng tên là gì? Cha ta gọi ta là băng nữ, còn ngươi, người tên là gì? Ta là Lý Giật, người có thể gọi ta là Lý Giật ca ca. À, Lý Giật ca ca, người nhất định phải giúp ta giết đầu hồ đầu ma xa kia. Vốn chỉ định lấy một ít da của nó để làm quần áo cho cha ta. Giờ nó dám làm hại Hồng Linh Nhi, nên ta sẽ không dễ dàng tha cho nó sống nữa. Mặc dù Lý Giật còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi thiếu nữ, nhưng hiện tại lấy được niềm vui và niềm tin của thiếu nữ là quan trọng nhất. Mà muốn làm cho thiếu nữ vui thì không được khách khí với hồ đầu ma xa kia. Lý Giật định thiếu nữ không chỉ vì dung mạo thanh mỹ tuyệt luân của nàng, mà hơn nữa vì Hồng Linh Nhi muốn thoát ra khỏi thuyền băng khiến người ta phiền não này. Xem ra giờ đây nó là hy vọng lớn nhất rồi. Hồ đầu ma xa bơi gần thuyền băng cẩn thận từng chút và đi tuần tra. Cảm nhận được thực lực của hai vị thiếu niên trên thuyền, không cam lòng, lại không muốn buông bỏ như vậy. Cách xa như vậy, Lý Giật có muốn tấn công thì cũng là ngoài tầm với. Suy nghĩ một chút, rồi Lý Giật nói với thiếu nữ. Xem ra, cần phải có chủ ý gì đó, dẫn dụ đại ngư mập tới đây thì mới được. Thiếu nữ đánh vòng mắt mấy vòng rồi nói, ta thì lại có một cách, nhưng cách này cần mượn một ít đồ của Lý Giật ca ca. Không biết Lý Giật ca ca có bằng lòng không? Biểu hiện đả lạ của bằng thiếu nữ khiến cho Lý Giật lo lắng. Biết rõ là không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng vẫn hỏi thăm một cách vô thức. Nàng muốn mượn cái gì? Nghe nói hồ đầu ma xa này thích nhất là máu người. Nếu Lý Giật ca ca có thể làm cho chút máu chảy ra, nói không chừng có thể thu hút dẫn dụ được nó. Mà thú thích máu người, điều này cũng không có gì đà lạ. Chẳng qua là có trời mới biết khứu giác của hầu đồ ma xa kia có thể nói là mẫn cảm đến mức nào, cần bao nhiêu máu tươi mới có thể dẫn dụ được nó. Lý Giật phiền muộn lại nhìn vào nét mặt chờ đợi của bằng nữ, cắn răng nói, nàng hãy chắc chắn là có thể dẫn dụ nó tới chứ. Ừ, bằng nữ gật đầu giống như là gà con bộ thóc vậy. Từ trong kinh mạch, Lý Giật bèn bước ra một ít máu tươi phun xuống biển. Máu tươi hòa vào nước biển rồi lan tỏa ra rất nhanh. Đợi tận một lúc lâu, hồ đông ma xa vẫn không có động tĩnh gì, vẫn tuần tra cách thuyền 200 mét. Lý Giật lẩm bẩm nói, lẽ nào quá ít rồi, tên bập ấy không gửi thấy, ta lại bước một ít nữa ra vậy. Lý Giật vừa dứt lời, toàn làm thật, thì băng nữ vội vàng khoát tay nói, đừng, ta vừa rồi chẳng qua là nói bậy, kỳ thực chỉ là muốn nhìn xem máu của người có phải màu đỏ không thôi. Đây là loại người gì vậy? Tại sao lại có những suy nghĩ kỳ quái đến như thế chứ? Lý Giật tuyệt đối, có vạn thần làm chứng. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt vô tội của bằng nữ, thì hắn nhất định sẽ ném nàng xuống biển băng rồi. Lý Giật bây giờ im lặng, bị bằng nữ làm cho cứng đờ cả người. Thấy vẻ mặt cứng ngắc của Lý Giật, bằng nữ cười hì hì, vỗ vỗ mặt của Lý Giật rồi nói, Lý Giật ca ca tức giận rồi đấy à? Đừng có tức giận nữa, ta bồi thường tiền cho ngươi là được. Nghe cha ta nói, trong thế giới loài người, cái gì cũng có thể dùng tiền để mà mua được. Chút máu tươi của ngươi, ta mua lại là được rồi. Cần bao nhiêu tiền? 1 ức kim tệ. Lý Giật thuận miệng đáp. Đối với sự tương phản mãnh liệt giữa dung mạo và tính cách này, càng cảm thấy có hứng thú. Nghe có vẻ rất nhiều đấy. Được rồi, đợi vết thương của Hồng Linh Nhi tốt lên, ta đưa người về nhà lấy. Bằng nữ ngược lại không giống như nói giỡn, mà nói rất chân thành. Đào được cái mỏ vàng này hay sao mà có tiền điều như vậy? Nhưng Lý Giật nhìn ra bằng nữ mặc dù không nói giỡn, nhưng tiểu thư này rõ ràng không có khái niệm gì về tiền. Có lẽ là đại tiểu thư này từ bé tới giờ chưa hề tự cầm tiền đi mua thứ gì cả. Đột nhiên, từ bên dưới thuyền băng truyền tới một âm thanh. Sau đó toàn bộ thuyền băng rung lên, dường như là va phải đá ngầm vậy. Một thoáng ngày sau đó, thêm một phát nữa, rồi thêm một lần nữa. Lý Giật lúc này mới rõ, bên dưới thuyền băng đang có một vật gì đó tấn công thuyền. Quay đầu nhìn ra xa, thì hộ đầu ma xa bị thương không nhẹ kia, vẫn cách đó 200 mét. Hiển nhiên không phải nó làm rồi. Không lâu sau, Lý Giật mới biết được là do ai làm. Xung quanh thuyền băng, mấy cái đầu to từ từ trồi lên mặt nước. Không nghi ngờ gì, ánh mắt không có hảo ý đánh giá Lý Giật và bằng nữ, rồi nhiều con thêm nữa. Những cái đầu ma xa này dần dần xuất hiện dày đặc trên mặt biển xung quanh thuyền băng. Xem ra, ta chó ngáp phải ruồi rồi. Biện pháp kia quả nhiên hữu hậu. Bằng nữ cười hì hì, đối mặt với bảy ma xa lớn và đông như vậy mà còn có thể bình tĩnh được, khiến Lý Giật phải tự than thở vì công phu của mình không sánh bằng được. Mỹ nữ, nàng có thể nghĩ ra cách nào đuổi đám mập muốn lấy mạng người này đi không? Bằng nữ vội lắc đầu nói, không có, nếu cha ta ở đây, ông nhất định sẽ có cách. Vấn đề là, cha nàng bây giờ không có ở đây, đại tiểu thư của ta. Có người đang ở đây rồi, Lý Giật ca ca, nam nhân bảo vệ nữ nhân, không nên sao? Ta có lẽ không có trâu bò như cha của nàng. Trâu bò là thế nào? À, trâu bò chính là ở giữa ngưu, ngưu và... nói chung là khó giải thích lắm. Bằng nữ nghe xong càng không hiểu. Nhưng từ đó lại nảy sinh một sự thúc giục khiến người khác không tự chủ được mà muốn đến bảo vệ nàng. Nhưng lời tiếp theo của bằng nữ lại khiến Lý Giật phiền muộn cực kỳ. Ta không hiểu người đang nói cái gì, nhưng cha ta có đưa ta một cái truyền tống bài, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nếu người thực sự không được, thì ta chỉ có thể về nhà mà thôi. Rất tốt, rất cường đại. Thảo nào có thể bình tĩnh như vậy? Thì ra là có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng đặc biệt như thế. Vấn đề là, nếu không phải đại tiểu thư nàng muốn ra của hồ đầu ma xa, há phải triệu tới nhiều ma xa như vậy, nàng phủi mông đi lúc nào cũng được. Còn Lý Giật ta thì tìm quỷ mà khóc thôi. Truyền tống bài của nàng có thể dẫn ta cùng đi không? Lý Giật yếu ớt hỏi. Không thể, truyền tống bài chỉ có thể đưa một mình ta đi. Hơn nữa, nếu có thể, ta tại sao phải đem ngươi về nhà? Cha ta không thích người lạ đến nhà mình. Ngươi đi rồi, thì ông ấy cũng sẽ giết chết người thôi. Lúc này, một hồ đầu ma xa đã thử thăm dò nhảy lên thuyền băng. Con mắt tròn căng mang theo ý khiêu khích nhìn Lý Giật và bằng nữ. Lý Giật ca ca, mau đánh nó đi. Không cần bằng nữ nhắc nhở, Lý Giật lật tay, kim long cung xuất hiện. Cây cung căng như trăng rằm, vài tiếng khanh khanh rào rào vang lên. Lập tức trên cái đầu tròn núc ních của ma xa toạc ra mấy cái lỗ đầy máu. Mấy cái lỗ này thoạt nhìn thấy không đủ lớn, nhưng là những vết thương chí mạng, hỗn hợp máu và óc từ lỗ đó chảy ra. Ma xa dãy giụa trong chốc lát rồi bất động. Lý Giật hạ thủ với ma xa này chính là muốn uy hiếp những ma xa khác. Quả nhiên, với kết cục của người dẫn đường, những ma xa khác không lập tức phát động tấn công. Lý Giật ca ca, người thật là lợi hại. Bằng đứa vừa khen vừa sôi nổi chạy tới bên thi thể ma xa kia. Trường kiếm màu bạc cua vài đường đã cắt được mấy mảng da cá, rồi nhét vào trong dung giới. Động tác thuần thục như thể một đồ tể. Mỹ nữ, người ở bên ngoài quan sát động tĩnh, ta đi trị thương cho Hồng Linh Nhi. Lý Giật không phải người mới gặp một đóa hoa hồng thì là đầu liền nóng. Liệu ma xa như vậy, cho dù từng con chạy tới, thì đấu khí của bản thân cũng không đủ. Hơn nữa, và nhất bọn chúng phát động quần công hoặc là phá hủy thuyền băng, tình thế thực sự rất nguy hiểm. Cho nên trước mắt điều quan trọng nhất là chữa trị cho Hồng Linh Nhi nhanh chóng bay lên được thì mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Tình hình vết thương của đại điểu không nhẹ, bản thân lại không có căn cơ, thánh khí. Toàn bộ đều là đấu khí do Lý Giật từ bên ngoài đẩy vào, hiệu quả kém đi vài phần. Bằng nữ lo lắng cho bạn tốt của mình, cũng không chuyên tâm cảnh giới, thỉnh thoảng lại chạy vào trong băng phòng xem tình hình thế nào. Lý Giật rốt cuộc nhịn không được, nghiêm khắc nói. Chỗ này không cần nàng giúp, đi ra bên ngoài đi. Bị thần sắc của Lý Giật như vậy hù, bằng nữ thè lưỡi quay người chạy ra khỏi phòng băng. Chỉ có điều vài giây sau, Bằng nữ lại chạy vào. Ma xà, rất nhiều ma xà đang đến. Lý Giật nghe xong giật cả mình, ngừng chữa trị cho Hồng Linh Nhi, chạy ra khỏi phòng băng mà nhìn. Bên ngoài căn phòng ấy, toàn bộ xung quanh thuyền băng là những cái đầu to cùng những cái miệng dính đầy máu. Sức nặng mấy chục tấn đè lên thuyền băng khiến cho thuyền băng như núi băng nhỏ này chìm xuống đến vài mét. May mà dự phòng phần đường đi về sau băng sẽ bị tan, nên giật tạo chiếc thuyền băng này cũng đủ lớn. Nếu không bị ép xuống như vậy, e rằng phải chui xuống dưới mặt biển rồi. Không giống bất kỳ thứ gì, Kim Long Cung của Lý Giật liên tục phát ra tiếng xé gió khành khành. Những mũi tên đấu khí bắn vào đầu của Ma Sa một cách chuẩn xác. Nhưng muốn xúc thế đấu khí đến cực hạn để sát thương hữu hiệu thì cũng cần có thời gian. Với tốc độ tiến tới của vây cá cùng với cơ thể của Ma Sa, lực sát thương của Kim Long Cung mặc dù là kinh người nhưng dường như còn chưa đủ nhanh. Đại tiểu thư, xin nàng cũng đừng nhàn rỗi xem cuộc vui có được không, giúp đỡ chút đi chứ. Bằng nữ muốn chết này, mỗi lần Lý Giật giết chết một Ma Sa liền giơ tay hoan hô tùng tăng như chim sẻ, dường như hoàn toàn không ý thức được tình thế nguy cấp trước mắt. Đợi cho mấy tên mập này tiến tới mở to miệng đầy máu về phía bọn họ thì chính là điểm tầm của bọn chúng rồi. À, không phải là ta không giúp, muốn giúp thì người nói ta một tiếng, không nói ta làm sao biết người cần giúp gì. Bằng nữ dường như có thiên phú giống như hòa thượng trong bộ phim mà ăn thịt hắn xong thì sẽ trưởng sinh bất lão. Ta bây giờ không phải là yêu cầu nàng giúp đó sao? Vòng bao vây của Ma Sa ngày càng ít, bằng nữ rốt cuộc cũng ra tay. Kỳ thực, thực lực của bằng nữ này Lý Giật có thể nhìn ra, tuyệt đối không thấp hơn hắn. Có thanh trường kiếm màu bạc kia, tuy không phải siêu phẩm thần binh, nhưng từ bảo thạch và ma hạch được khảm nạm trên kiếm, có thể thấy uy lực của kiếm tuyệt đối vượt qua uy lực cửu phẩm của bản thân. Thực lực đấu tôn, thần pháp nhẹ nhàng, cộng thêm binh khí siêu phẩm, cùng với lực sát thương trí mạng của Lý Giật, bằng nữ chiến đấu cho máu tanh chạy khắp nơi, làm cho đám ma xa kia trong lòng càng thêm run sợ. Hơn 10 phút sau, trong số vài chục ma xa leo lên thuyền băng, trừ một số ít vài con bị thương quay lại biển, những con khác đều trở thành những thi thể. Có thể nói kỳ tích là trên áo bảo trắng như tuyết của bằng nữ vẫn không bị dính cho dù là nửa chấm máu. Đánh đuổi đợt công kích của đám hổ đầu ma xa, Lý Giật không dừng lại mà bắt đầu tiếp tục trị thương cho Hồng Linh Nhi. Những tên bập ấy sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đợt tấn công tiếp theo nhất định còn mãnh liệt hơn nữa. Cơn sóng tấn công tiếp theo bắt đầu rất nhanh sau đó. Lần này, đám ma xà không tập trung treo lên thuyền như lần trước, mà ở dưới nước, nơi có lợi cho bọn chúng, dùng thân hình liên tục đập vào thuyền băng. Đây chính là điều Lý Giật lo lắng nhất. Dưới sự tấn công của ma xà, chiếc thuyền băng như một ngọn núi nhỏ bị lay động kịch liệt. Cạnh thuyền bắt đầu tan rã, tiếng băng tan vỡ làm cho Lý Giật lo lắng vô cùng. Bằng nữ dường như cũng ý thức được tình hình có chút không ổn, chạy ra chạy vô, báo với Lý Giật tình hình tổn hại của con thuyền. Phía trước sụp một khối lớn rồi, bên trái rạn nứt rồi kia, thuyền của chúng ta sắp xong đời rồi. Còn lại một nửa, Lý Giật ca ca, Hồng Linh nhìn rốt cuộc khi nào có thể bay lên vậy? Đại tiểu thư à, đừng quấy rầy ta có được không? Lý Giật bì phẫn vì cũng không biết, hắn cũng muốn làm cho Hồng Linh Nhi nhanh chóng bay lên được. Nhưng đại điểu thì đang rất là mãn nguyện khi được hưởng thụ việc trị thương của Lý Giật, căn bản đã không có ý muốn bay lên. Bây giờ Lý Giật chưa nói dứt lời, thì vang lên một tiếng giòn giã. Trên mặt băng, trong phòng băng, một vết nứt xuất hiện. Vết nứt này như một cái miệng há to ra, vô tình trào tới kẻ đang gặp tai họa là Lý Giật. Chỉ có điều chuyện làm Lý Giật thất vọng là chuyện kế tiếp. Bằng nữ nhìn thấy vết rạn đó thở dài chạy tới, nói với Hồng Linh Nhi bằng giọng yêu thương. Đừng sợ, bé ngoan, tỷ tỷ sẽ đưa người về nhà. Nói đến đây, cô không biết lấy từ đâu ra một lệnh bài xanh ngọc lớn bằng bàn tay. Mỹ nữ, người không phải là nói truyền tống bài chỉ có thể mang một mình người về nhà sao? Ta nói bậy đấy. Ấy chả chả, sao không thể đưa ra dùng sớm một chút nữa? Hại cả ca của nàng, ta đây phải lo lắng lâu như vậy. Bằng nữ mở to đôi mắt xanh vô tội, cẩn thận nhìn Lý Giật rồi nói. Người cho rằng ta sẽ đưa ngươi về nhà sao? Lý Giật bì thường nói. Chẳng lẽ nàng không có ý định đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này sao? Ừ, ta sẽ không đưa ngươi về nhà. Cho dù ta có đưa về, cha ta cũng sẽ giết ngươi. Chả nàng là kẻ thích giết người như vậy sao? Cho dù là một người vô tội cũng giết ư? Bằng nữ nháy nháy con mắt rồi nói. Người bây giờ vẫn tính như người vô tội sao? Ta quen biết người rồi, hơn nữa còn biết tên của ngươi. Kỳ thực ta vì ngươi là người tốt nên mới không đưa ngươi về nhà. Thật sự nhà ta không thích hợp để ngươi đến đâu. Lại càng không thích hợp để làm điểm tâm cho hổ đầu ma xa có phải không? Mỹ nữ này, hãy xem ta đã giúp nàng trị thương cho Hồng Linh Nhi được nhiều phần. Cũng đến lúc nàng cầu xin cho ta trước mặt cha của nàng, thả ta đi là được rồi. Sau một cơn chấn động thật mạnh, viên nứt kia trong phòng băng trở nên to hơn. Băng nữ bây giờ cười có chút giả hoạt. Người thật sự muốn để ta cầu xin cho ngươi chứ? Đương nhiên, cha nàng chế tạo tống truyền bài bảo vệ tính mạng cho nàng. Nhất định tốn không ít tâm sức đâu đấy. Có thể nhìn thấy cha của nàng rất thương nàng đó. Người nhất định sẽ hối hận đấy. Một dạng tình quái của bằng nữ khiến cho Lý Giật có chút khiếp sợ. Có trời mới biết, vào thời khắc mấu chốt, nàng lại nói một câu, ta nói bậy đấy. Lúc này dưới sự tấn công của đồng đảo hồ đầu ma xa, thuyền băng đang tàn rã với tốc độ rất nhanh. Trong cơn chấn động mạnh, băng phong bắt đầu sụp đổ, những mảnh băng vụn bay tung tóe. Trong cơn hỗn loạn, băng nữ bóp nát ngọc bài. Trong vầng sáng của đấu khí trong ngọc bài phong ấn, ngay lập tức lưu tràn tới, hình thành một truyền tống trận pháp hình tròn xung quanh băng nữ. Mau đưa Hồng Linh Nhi vào. Truyền tống trận nhỏ dùng nạp hai người cùng một đại điểu trở nên rất chật chội. Nhưng đây lại là một cơ hội cho Lý Giật được tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ. Băng nữ thì có chút chậm hiểu, sửng sốt không nhận ra Lý Giật cố ý chạm vào phía trên thân của nàng, không kiêng để gì mà đụng chạm tới cả chỗ mẫn cảm kia. Một trận không gian ba động kịch liệt, trận pháp đã bắt đầu khởi động. Cảnh cuối cùng mà Lý Giật và băng nữ nhìn thấy là thuyền băng bị oanh tạc, biến thành vô số khối băng vỡ vụn, vô số chiếc miệng lớn đầy máu me đang che cả bầu trời. Lần tiếp theo mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Khí hậu nơi đây cũng bằng giá như vậy, nhưng ấm áp hơn một chút so với thế giới đóng băng lạnh đến cực độ kia. Một tầng tuyết mỏng bao trùm lấy những loài thực vật màu xanh, và cũng có không ít những loài hoa chịu rét tách những lớp tuyết mỏng mà vườn đền rạng rỡ. Thập thoáng phía dưới những tán cây và hoa là những căn nhà gỗ không cao lớn nhưng vô cùng tinh xảo. Chào mừng đến với băng đảo. Băng nữ mỉm cười nói. Nhà nàng trên đảo hả? Phải nói là đảo này chính là nhà của ta, bởi vì ngoại trừ cha ta và ta cùng mấy người hầu, trên đảo này không có người nào khác. Vậy thì có thể dẫn ta tham quan nhà của nàng một chút được không? Lý Giật bức thiết muốn biết hoàn cảnh của nơi mình đang ở. E rằng đã muộn rồi, cha ta biết ta trở về sẽ lập tức đến đấy. Bằng thứ đoán không có sai, nàng vừa dứt lời, Lý Giật liền cảm nhận được ký tức của một người đang hướng đến chỗ của hắn và băng nữ với tốc độ rất nhanh. Ký tức của người này không giống người thường, hắn dường như không thu liễm ký tức cường giả của mình. Cái loại ký tức ngang tàng này không giống với cách làm của một cường giả thích che giấu thực lực của mình đâu. Bằng Nhi, con đã trở về rồi sao? Một lão già chừng ngũ tuần, tướng mạo rất thành thước, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Bằng Nữ và Lý Giật. Chỉ có điều, lúc lão nhìn thấy Lý Giật, biểu lộ hiền lành cùng vui sướng, lập tức bị sự cảnh giác và lãnh ngạo thay thế. Người là ai? Lão đầu ấy đến rất nhanh. Từ lúc Lý Giật cảm nhận được khí tức cho tới lúc lão xuất hiện, dường như chỉ trong chớp mắt. Lý Giật thức thời không phát ra đấu khí tở nhện thăm dò thực lực của đối phương, mà cùng kính thì lễ. Xin chào ba bá, tại hạ là Lý Giật ạ. Chỉ có điều, biểu hiện lịch sự hiếm có này của Lý Giật không lấy được một chút cảm tình nào của lão đầu. Ngược lại, làm cho biểu lộ của lão càng thêm tối tăm. Lão căn bản không để ý tới Lý Giật, mà chuyển hướng sang Bằng Nữ. Bằng Nhi, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhưng tên thiếu niên tiểu tử này không tên nào là có ý tốt cả. Chỉ đã thấy con trẻ tuổi xinh đẹp nên muốn lợi dụng con thôi. Những kẻ này đều đáng chết. Cha ơi, lời này cha nói không qua 100 lần thì cũng qua 200 lần rồi. Bằng Nữ sớm đã ghi nhớ trong lòng rồi. Tên này không giống với những kẻ bị cha lấy làm phân bón hoa đâu. Hắn chẳng qua là trong lúc bị hổ đầu ma xa tấn công con, nhất thời không đỡ bỏ đại. Chẳng nghĩ thế nào cũng được, con mới là không muốn quản đây này. Nói không quản là không quản liền. Bằng Nữ nhấc chân bước đi. Trong nháy mắt đã đem Hồng Linh Nhi đi vào trong một căn phòng giữa những đám cây hoa. Cái này là Bằng Nữ cầu xin ư? Lý Giật lo lắng cực độ. Cổ nhân đã từng nói, chỉ nói tiểu nữ có thể nuôi nấng, đúng là chân lý. Âm thầm nâng cao hơi thở để đề phòng, trên mặt Lý Giật dù sao cũng thả lỏng vô cùng. Tại hạ quấy rầy đạo chủ, mong được tha thứ. Nếu như đảo chủ không muốn tại hạ ở lại trên đảo, tại hạ liền cáo từ cũng được. Đảo băng há là nơi tùy tiện cho người ta nói đến là đến, nói đi là đi vậy sao? Băng đảo đảo chủ lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Lý Dật. Một luồng sát ý phiêu hồ bất định khiến cho Lý Dật cũng một phen tâm thần bất an. Vậy đảo chủ muốn tại hạ như thế nào? Bị uy hiếp, giọng điệu của Lý Dật cũng thay đổi, trở nên có chút ương ngại. Băng đảo đảo chủ xem thường Lý Dật, dường như phối hợp với những lời nói sau. Một đấu tôn nhất tình, lớn lên coi như không có trở ngại gì, cũng không thích hợp để làm phân bón trò hòa của ta. Nếu đã là người mà lần đầu tiên trong đời băng nhi cầu xin giúp, thì ta cũng không giết người. Trước tiên, hãy làm tạp dịch trên đảo này đi. Nhưng đừng trách ta không cảnh cáo trước. Nếu người dám có ý nghĩ quấy rối băng nhi, người hãy đừng trách ta. Biến thái, lão già biến thái tuyệt đối rồi. Từ giọng điệu và nét mặt của băng đảo đảo chủ, Lý Dật đã ngộ ra. Lão đầu bị biến thái, luyến nữ tình kết. Trong mắt của lão biến thái này, bất kỳ người con trai nào tiếp cận bằng nữ đều có ý xấu với nàng. Vì thế đều bị lão coi là kẻ địch. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Lão biến thái nhiều tuổi như vậy rồi. Bằng nữ còn trẻ trung như một đóa hoa tươi vậy. Cô nhìn là trong yêu thương con mình hết mực rồi. Đà tạ đảo chủ. Bằng đảo đảo chủ cảnh cáo Lý Dật xong, hừ một tiếng rồi đi vào phòng của bằng nữ. Để một mình Lý Dật ngơ ngác trong sân, không chút lo liệu gì cả. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên trông bộ dạng giống như quản gia đi tới, không khách khí gọi Lý Dật. Người là Lý Dật phải không? Đi theo ta. Người đàn ông trung niên này nhìn thô kệch, tiếng nói lanh lảnh khiến Lý Dật liên tưởng tới một vài chức vụ hoàng đế thời trước đây. Hắn chợt giật mình, lẽ nào đàn ông ở đây đều bị phế đi của quý sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nghe đây. Quy định của đảo nhiều thứ. Thứ nhất là không được nói nhiều, không được đi lung tung. Điều thứ hai, bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đấy, không được hỏi vì sao. Điều thứ ba, không được rời khỏi băng đảo nửa bước. Điều thứ ba mươi, vi phạm bất kỳ một điều nào, bầm nát ném xuống biển làm một cho cá. Quan sát thật sự đã coi Lý Dật là thuộc hạ mới, thào thào bất tuyệt nói một hơi các điều quy định. Vài điều đầu thì Lý Dật còn chú ý mà nghe. Nhưng những điều phía sau, hắn không nghe nữa, mà chú ý quan sát quang cảnh của băng đảo này. Băng đảo này diện tích khá là lớn, toàn bộ đảo là hình bầu dục, ở giữa cao, bốn phía thấp. Nơi mà băng nữ và Lý Dật truyền tống tới, có lẽ là nơi cao nhất trên đảo, cũng là nơi có điều kiện môi trường tốt nhất. Nghĩ lại chính là nơi mà hai cha con họ ở, nơi này bày ra những điều cấm gì, quản gia đều dặn dò kỹ càng Lý Dật để tránh những điều đó. Vốn là không tính đến đoạn đường lớn lên, vì muốn tránh khỏi những điều cấm quanh co này cũng tốn không ít thời gian. Ngày sườn đảo có một dãy phòng lớn, cũng phải hơn 100 phòng. Chỉ có điều sự tinh xảo so với những phòng trên đỉnh núi thì khác một trời một vực. Có lẽ đây là chỗ ở của tạp dịch rồi. Giao Lý Dật cho một quản sự tạp dịch, quản gia kia đi theo đường cũ lên núi. Số lượng tạp dịch nơi đây không ít, nhưng hiển nhiên là đều là những thành phần tinh túy được luyện ra từ quy định của đảo. Người nào cũng như được tạo ra từ một khuôn mẫu, thần sắc ngốc nghếch, trầm mặc ít nói, như các u hồn đang đi làm chuyện của mình. Chuyện thứ nhất quản sự tạp dịch giao cho Lý Dật là sai Lý Dật đi bón phân cho hoa. Lý Dật vừa nghe đến đút phân cho hoa thì không hiểu gì hết, phải nghe quản sự tạp dịch giải thích mới hiểu rõ. Những kẻ sắp sửa bị băm ra làm phân bón cho hoa cần được đảo chủ tỉ mỉ điều chế đồ ăn, nuôi nấng một thời gian rất ngắn, để cho phân bón hoa đạt tới hiệu quả tốt nhất. Dùng người làm phân bón hoa, chuyện tàn bạo không thể tưởng tượng này đối với những người tạp dịch kia dường như là đạo lý hiển nhiên. Cũng không biết những kẻ xui xẻo sắp trở thành phân bón kia làm thế nào mà leo tới được cái đảo này. Đi giật ngược lại cảm thấy thương cảm cho bọn họ. Thức ăn cho phân bón hoa được băng đảo đảo chủ chế tạo được đựng trong một cái thùng gỗ to, được Lý Dật và một tay tạp dịch cây gõ khác kiêng đi xuống núi. Đại ca, băng đảo rốt cuộc là nơi nào? Người làm sao mà lên đảo được? Đại ca, người từng nguyện đi đến băng đảo làm tạp dịch sao? Hay là bị bắt tới? Có nghĩ tới việc đào tẩu không? Đối với mọi vấn đề của Lý Dật, tay tạp dịch gầy gò đều như là một kẻ niếc, nghiêm túc tuần theo điều thứ nhất trong quy định của đảo, hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ có khi đến trước một sơn động là nơi giam giữ đám người sắp được làm phân bón cho hoa, tay tạp dịch gầy trơ xương này bây giờ mới hùng dữ nói một câu: muốn hại chết ta sao? người sao hỏi lắm mồm thế? Cửa động giam giữ phần bón hoa là một ma thú thân hình to lớn nằm chắn ngang. Hiển nhiên là một ma thú bị thu phục. Nhìn thấy kẻ lạ là Lý Giật, ma thú đột nhiên đứng dậy, cảnh giác trừng mắt nhìn Lý Giật, mở miệng rộng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tên tạp dịch gầy gò nhìn ma thú rồi chỉ hộp cơm, sau đó chỉ vào trong huyệt động, y là nói cho ma thú biết bọn họ đến đưa thức ăn cho phần bón hoa. Ma thú gầm thét vài tiếng rồi mới chậm rãi tránh người sang một bên để lộ ra cửa vào huyệt động. Thu phục một con ma thú không phải là chuyện đơn giản, không những cần có thực lực vượt xa ma thú mà còn cần có đủ nhẫn nại để quẩn nhau với ma thú, triệt để làm cho ma thú mất đi ý thức kháng cự. Từ việc ma thú cấp 4 bị thu phục này cũng đủ để thấy Băng Đảo đảo chủ tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Trong huyệt động rộng rãi lại không có những đồ vật lao tù, một không gian bằng hai sân đá bóng, được bày biện tùy ý, bàn giường chiếu các loại đều có. Còn ở trong khoảng những vật đó thì có mấy người chán đến chết đang nằm hoặc đang ngồi, nhìn họ có vẻ thật uể oải. Nhìn thấy mấy người này, Lý Giật thiếu chút nữa là cười lên rồi. Thì ra, những kẻ xui xẻo sắp có cơ hội may mắn trở thành phần bón hòa của đảo chủ đều là người quen cũ của hắn. Kẻ đang xếp bằng tù luyện ở một góc huyệt kia chẳng phải là thiên tài của những thiên tài trong học viện La Lan đó sao? Người trong lúc mấu chốt đã đánh đén Lý Giật là Tuyết Phong à? Tàng Mạ Lý thì đang nằm trên một cái giường phủ cỏ khô, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ cái gì mà không hề nhúc nhích. Từ Quỷ Râu Dài cùng quái nhân Tạp Lý Lộ Tư ngồi đối diện nhau trời xúc sắc. Còn về tiền đánh cược là cái gì thì chỉ bọn họ mới biết thôi. Anh Vũ Tình, cô nàng này rõ ràng có tâm tư soi gương làm cái gì đó trên mặt của mình. Đối với việc Lý Giận cùng tên tạp dịch gầy gò đến đưa cơm, bọn họ không có phản ứng gì. Tên tạp dịch gầy gò thu dọn chén dĩa bừa bãi ở trên bàn xong, rồi đem đồ ăn giống nhau từ trong thùng gỗ bày lên, rồi mới nói với đám người Lan Tuyết Phong. Đến giờ ăn cơm rồi. Ngoài trừ Tác Mã Lý nghiêng người nhảy từ trên giường xuống, những kẻ khác không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều bị bất ngờ nhảy dựng cả lên. Chào các vị bằng hữu, rất vui khi có thể gặp lại mọi người ở đây. Lý Giật. Nhìn thấy quỷ tuyệt đối cũng không khiến người ta kinh khiếp như vậy. Anh Vũ Tình là người đầu tiên chạy đến bên Lý Giật. Ánh mắt điều tra quét từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, rồi mới nói cười cười. Lý Giật tiểu đệ đệ, người không phải đến đây để cứu bọn ta đó chứ? Lý Giật, chuyện này không thể trách chúng ta, là sai lầm của một mình La Tuyết Phong. Chết tiệt, hắn uy hiếp ta, nếu đem thuyền về cứu ngươi, hắn sẽ ném ta xuống biển. Tạc Mạn Lý lớn tiếng biện minh, hắn đã hoàn toàn coi Lý Giật là cứu tinh của mình. Tạp Lý Lộ Tư đang làm chứng lời nói của Tạc Mạn Lý. Tiểu quan nhân giọng nói bị kích động, khi đầm thành trở nên mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ. Lý Giật căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Chỉ có La Tuyết Phong hơi mở mắt một lúc, đánh giá Lý Giật, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục nhập vào trạng thái tù luyện, dường như không có chút hứng thú nào với sự có mặt của Lý Giật tại đây. Tên tạp dịch gầy gò bị biến cố trước mắt làm cho cuống cuồng lên. Nhân sự hỗn loạn trước mắt, hắn tranh thủ rời đi. Nhưng ngày sau đó, Lý Giật đã chặn đường lui của hắn. Người muốn làm gì? Tạp dịch bị ký tức cường giả của Lý Giật tản ra quanh thân trấn trụ, nói chuyện trở nên cả đăm luôn. Phiền người ra góc hẻo lánh kia, ta và các bằng hữu cần ôn chuyện cũ. Lý Giật mặt mỉm cười, giọng nói thì lại rất đáng tin. Nhìn thấy tạp dịch cơ bắp ngoan ngoãn đi đến vị trí mà Lý Giật chỉ định ngồi xuống, Lý Giật lúc này mới chuyển hướng về phía bọn anh Vũ Tình, thản nhiên nói, ai có thể cùng ta nói về những chuyện đã gặp qua không? Chết tiệt, thật là xui xẻo mà. Cầm miệng, tên gốc tạp Lý Độ Tư này, ta nói, chúng ta... Người mới là ngu ngốc, nếu không phải vì cái thuyền hỏng của ngươi, chúng ta làm sao rơi vào bước này? Cái thuyền hỏng của ta ư? Vạn thần làm chứng, đấu thần hào là chiếc thuyền tốt nhất trong lịch sử trước giờ của đấu thần đại lục, nhưng cũng không thể nói là nó có thể ngăn đổi sự phá hủy của một đấu tôn cao tinh. Tạc Mạ Lý, Tạp Lý Lộ Tư, các người đều cầm miệng đi. Anh Vũ Tình nghiêm nghị quát hai tên kia ngừng tranh luận. Đủ rồi, các người ngày ngày nhao nhao lên còn chưa đủ sao hả? Sự việc là như thế này. Lý Giật, ngày hôm đó chúng ta bị Kha Bị Tán và Ma Thành thành chủ truy đuổi. Đổi một mạch mấy ngày mấy đêm, thể lực chúng ta trông đỡ hết nổi. Tốc độ của đấu thần hào trở nên chậm đi, bị hai tên ma đầu đuổi theo. Mặc dù chúng ta ra sức phản kích, nhưng sự thua kém so với hai tên ma đầu quả thực quá lớn. rất nhanh sau thì bị chế phục. Về vấn đề giết hay không giết, Khắc Bì Tán và Ma Thành Thành Chủ đã phải tranh cãi với nhau. Kết quả là Khắc Bì Tán nhận được Ma Thành Thành Chủ không để ý, đánh lén, đánh cho Ma Thành Thành Chủ rớt xuống biển. Khắc Bì Tán ép chúng ta thành nhau đái thuyền, đưa Đốc Thần Hào chạy về phía thần trì lĩnh vực. Đó đúng là một hành trình xui xẻo vô cùng. Chúng ta gặp gió lốc, thiếu chút nữa sóng biển đã lật đổ thuyền. Sau đó thì để đụng phải ma thú cấp cao. Trước mặt đám ma thú này, chúng ta ngoài việc điên cuồng cho tàu chạy, căn bản không làm nổi điều gì nữa. Có điều những ma thú đó cũng cho chúng ta cơ hội tiêu diệt Kha Bị Tán. Chỉ có điều chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Kha Bị Tán. Quả nhiên lúc lão ma đầu đối mặt với ma thú cấp 6 vẫn có thể đối phó được sự đánh lén của chúng ta. Kết quả Đấu Thần Hào dưới một triệu bạch hổ đấu kỹ của Kha Bị Tán đã tàn rã thành trăm mảnh. Chúng ta ôm lấy những mảnh vỡ đó rồi bị trôi giạt đến hòn đảo đáng chết này. Sau đó, đụng phải một quái vật có thực lực còn ghê gớm hơn cả Kha Bị Tán. Tên kia ít nhất cũng là đấu thánh cường giả, có cấp bậc, rất dễ đánh bại chúng ta. Có trời mới biết tại sao lại đưa chúng ta tới đây. Mỗi ngày cho chúng ta ăn những thứ có mùi vị rất cổ quái. Đối với vấn đề cuối cùng của anh Vũ Tình, Liên Giật biết được câu trả lời. Xa cách cũng gần một tháng trời, cảnh ngộ thì rất khác nhau. Trên mặt Liên Giật hiện đền một nụ cười mỉm. Đúng là con đường không tốt đẹp gì. Đảo này gọi là băng đảo. Lão quái vật đó chính là băng đảo đảo chủ. Còn chuyện tốt các ngươi trong sơn động hàng ngày cho các ngươi ăn những thứ cổ quái đó, nguyên nhân là các ngươi không nên biết thì hơn. Vì sao? Còn mẹ nó chứ. Một ngày cũng không muốn sống ở cái chỗ này. Tạc Mã Lý nhịn không được lại chửi một câu. E rằng các ngươi phải vĩnh viễn ở lại đây thôi. Vì băng đảo đảo chủ là một người rất cẩn thận. Cẩn thận đến độ Hòa Hán Trầm cần phải được bón phân làm từ thịt người. Đúng vậy, ý của ta là chính. Hắn đem các người đến đây cho các người ăn những thứ cổ quái là dự định đợi cho các người đạt đến tiêu chuẩn phân bón. Sau đó đem biến các người thành phân bón cho hoa của hắn đấy. Phân bón hoa ư? Lập tức trong huyệt động trở nên trầm mặc. Những tên liều mạng này đều không sợ chết. Nhưng nghĩ đến việc bị băm nát thịt rồi trở thành phân bón bị chôn dưới gốc hoa thì không thể không đổi da gà. Ngay cả La Tuyết Phong không đói không động đậy thì các cơ trên mặt cũng không khỏi co rúm lại. Vận khí của ta tốt hơn các ngươi nhiều, bởi vì ta không giống các ngươi tự mình xâm nhập vào băng đảo, mà được nữ nhi bảo bối của băng đảo đảo chủ đem tới. Cho nên ta không bị đem đi làm phân bón hoa. Tốt xấu gì cũng được cái chức tạp dịch. Nếu không có vấn đề gì khác thì ăn cơm đi, ta cũng phải trở về phục mệnh đây. Thấy Lý Giật làm bộ phải đi, anh Vũ Tình kéo tay áo Lý Giật lại, giống cười mà không phải cười. Nhưng thật sự không định cứu chúng ta sao? Ta có cái nghĩa vụ đó sao? Ta nghĩ khoảnh khắc mà ta bị ném bỏ, ta đã không phải là thành viên trong đội của các ngươi rồi. Cứu các ngươi là nhiệm vụ của đội trưởng, không phải là Lý Giật ta. Lý Giật điềm nhiên nói. Là Tuyết Phong sao? Tên khốn đó căn bản không có tư cách làm đội trưởng của chúng ta. Nếu không phải hắn đánh lén ngươi, hại chúng ta mất đi một người bạn mạnh mẽ, chúng ta sẽ không lưu lạc đến bước này. Âm thanh khó nghe, chói tai của Tạp Lý Lộ Tư bởi vì bị kích động và tức giận mà trở nên khó nghe hơn. Đối với những lời này của Tạp Lý Lộ Tư, kẻ mà mấy ngày nay không ngừng cãi nhau với hắn, Tạc Mã Lý không những không phản bác, ngược lại còn phụ họa. Tạp Lý Lộ Tư nói đúng, là Tuyệt Phòng đã không còn xứng đáng làm đội trưởng của chúng ta nữa. Lý Giật, chúng ta cần ngươi, ngươi mới lên làm đội trưởng của chúng ta. Ngươi giúp chúng ta ra khỏi cái đảo đáng chết này. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực đến thần trì lĩnh vực. Vẻ mặt của Lý Giật trở nên khó khăn, cười khổ sở rồi nói. Cảm ơn ý tốt của các ngươi. Vấn đề là cứ cho ta có tâm giúp các ngươi đi, thì ta cũng không có cái thực lực đó. Băng đảo đảo chủ là một đấu thánh đang tồn tại sờ sờ kia kìa. Một đấu tôn nhất tình nhỏ bé như ta, chút thực lực này đem cho người ta nhai, e rằng cũng không đủ đâu. Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này của Lý Giật có thể qua được Tác Mã Lý, Tạp Lý Lộ Tư, nhưng không qua mắt được ánh Vũ Tình, khôn khéo cực độ kia. Nàng bước lên cười mà rằng, cũng không cần gây phải điều mạng với băng đảo đảo chủ, chỉ cần Lý Giật tiểu đệ muốn cứu chúng ta thì nhất định sẽ có cách cứu, đúng không nào? Cách nói tóm lại là có, chỉ là xem có muốn đi không thôi. Kể từ lúc nhìn thấy đám anh Vũ Tình, Lý Giật đã bắt đầu tính toán làm sao để có thể đem bọn họ rời khỏi đảo. Dù sao con đường đến thần trì lĩnh vực vẫn còn rất xa, thêm một người là thêm một hy vọng. Đương nhiên trừ La Tuyết Phong ra, không có tính tới việc đánh lén của La Tuyết Phong. Nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Dật và La Tuyết Phong cũng cùng có suy nghĩ giống nhau. Trong thế hệ cường giả trẻ tuổi ở Đấu Thần Đại Lục, đối thủ Lý Dật nghĩ rằng trong tương lai có thể chống lại mình, e rằng cũng chỉ có một mình La Tuyết Phong. La Tuyết Phong không nghĩ mình sẽ trở thành kẻ địch xung đột lợi ích sau này của hắn, thì Lý Dật cũng không nghĩ. Vậy thì hãy để hắn làm phân bón cho hoa, cho bằng đạo đảo chủ đi cho rồi. Suy nghĩ xong xuôi, Lý Dật mới thu lại nụ cười không sao cả, nghiêm nghị nói. Các người đã thành tâm muốn ta trở thành đội trưởng của các ngươi. Nếu ta lại khoanh tay đứng nhìn, thì cũng không được. Xét lại quan hệ từng đồng sinh cộng tử, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng những lời tục tĩu nói khi nãy, nếu đã thừa nhận ta là đội trưởng, sau này mọi chuyện phải nghe lời ta. Ta không hy vọng thấy bất kỳ chuyện gì làm tổn hại đến cả đội. Khi nói những lời cuối cùng này, Lý Dật không biết hữu ý hay vô ý, mà đưa mắt nhìn La Tuyết Phong. Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Lý Dật, La Tuyết Phong cũng mở mắt, từ trong đôi mắt ấy cũng không tin biểu đạt phong phú. Không cam tâm, đố kỵ, oán độc, lại còn có một chút cầu xin, đủ loại biểu lộ mâu thuẫn cùng tồn tại trong đôi mắt ấy. Nhưng trong lúc nhìn thấy nội tâm của La Tuyết Phong, thì trên mặt của hắn tuyệt đối có biểu hiện rất bình thường. Trên đời này, rất nhiều chuyện là có thể tha thứ, nhưng phản bội là Lý Dật tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Cho nên sau vài giây, Lý Dật lạnh lùng nói với La Tuyết Phong, đừng có ý đồ quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta, bằng không mà nói, kết cục của người sẽ còn thảm hơn là làm phần bón cho hòa đấy. Cảnh cáo La Tuyết Phong xong, Lý Dật đi đến chỗ tên tạp dịch bị dọa cho đến ngây cả người, cầm cổ áo của hắn lên, kéo ra phía ngoài động. Chuyện trong động vừa rồi, người đều thấy rồi đúng không? Tên tạp dịch gầy gò gật đầu. Thật là ngu xuẩn, Lý Dật không thể không tiến thêm một bước nhắc nhở. Thật sự là nhìn thấy không? Nên biết, đôi khi bí mật biết được càng ít càng tốt. Tạp dịch đột nhiên kịp phản ứng, lại vội vàng lắc đầu. Vậy, người đã nghe được cái gì sao? Không có, không có. Ta cái gì cũng không nghe được, cũng không thấy được. Rất tốt, giờ người hãy nghĩ cách chứng minh lòng trung thành đi. Nếu không, ta thật khó để cho người sống sót đi ra khỏi huyệt động này. Ở chỗ cách cửa huyệt động mấy mét, Lý Dật dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên tạp dịch, khiến cho bản thân hắn sợ đến run lên. Tên tạp dịch vốn vụng về, lại bị dọa như vậy, chỉ còn biết quỳ xuống đất, thề thốt cầu khẩn. Căn bản là hắn không có lý do nào ra tay để chứng minh lòng trung thành của mình. Lý Dật cũng không biết làm sao, giết chết tên tạp dịch này đương nhiên là dễ dàng và nhẹ nhàng, nhưng khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Hắn suy nghĩ, một tay nắm bả vai tên tạp dịch, đẩy một chút đấu khí vào kinh mạch của hắn, khiến cho tên tạp dịch đau đến khóc bù lu bù loa lên. Có biết đấu khí phong ấn là gì không? Ta đã để lại trong kinh mạch của ngươi một đấu khí phong ấn. Nếu ngươi không muốn kinh mạch vỡ cho đến chết, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Trước khi chúng ta rời băng đảo, ta sẽ giải khai phong ấn cho ngươi. Bằng không thì không cần ta nói chứ. Hiểu rồi, rõ rồi. Ta sẽ không nói lung tung, tuyệt đối không đâu. Được rồi, đi về thôi. Ở đây đâu như vậy rồi. Ngươi nghĩ một lý do nào hợp lý để giải thích đi nha. Trên đường về, Lý Dật không ngừng quay đầu lại quan sát địa hình. Trên bờ biển phía xa xa, có xây một cái bến tàu đơn giản. Gần bến tàu có đỗ một chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ. Muốn rời khỏi băng đảo, hy vọng duy nhất chính là nhảy lên được chiếc thuyền lớn kia. Nhưng Lý Dật tin rằng băng đảo đảo chủ đã giữ một ma thú cấp 4 để trông coi bọn La Tuyết Phong. Tức là tuyệt đối không xem thường thực lực đám người La Tuyết Phong. Nhưng là bản thân có cách phòng ngừa bọn chúng tháo chạy. Mà lũ ngốc cũng đều có thể nghĩ ra. Muốn rời khỏi băng đảo chỉ có thể dựa vào con thuyền lớn. Vậy thì có thể đoán định, ở bến tàu và chỗ hai con thuyền kia nhất định có sự phòng bị gì đó rất nghiêm mật. Trở lại dãy phòng tạp dịch ở, Lý Dật đã tính toán xong một kế hoạch đơn giản nhất. Giết chết ma thú trông coi huyệt động, phá bỏ thuyền nhỏ, sau đó lấy thuyền lớn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đảo. Đương nhiên, đây chỉ là một kế hoạch sơ sài, vẫn còn nhiều chi tiết cụ thể nữa. Ví dụ như cần tiêu diệt một ma thú cấp 4 với tốc độ nhanh đến mức người không biết quỷ không hay, thì phải lật óc ra mà suy nghĩ. Lại nói ở chỗ bến tàu tình hình rút cuộc như thế nào thì cũng cần có cách để xác minh. Cất xong cái thùng gỗ đựng thức ăn cho phần bón hoa, Lý Dật chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì quản sự tạp dịch lập tức sai hắn việc thứ hai, chèo thuyền giúp cho tạp dịch đánh cá. Chuyện xui xẻo này, Lý Dật ngược lại cầu còn không được. Bị sai đi tạp dịch đánh cá, Ngoài Lý Giật và tên tạp dịch gầy gò khi trước, mặt đang tái nhợt như người chết, còn có hai tên tạp dịch khác. Cũng chỉ là những tên u hồn giống nhau, tên nào cũng như được đúc ra từ một cái khuôn. Ba tên cũng không trùng tiện ra được cách gì cả. Đến cuối cùng, Lý Giật cũng lười hỏi han bọn chúng, đành phải dựa vào quan sát của chính mình. Thuyền nhỏ không có bất kỳ dị thường nào, nhưng trong thuyền lớn thì lại tuôn tràn ra một luồng khí tức không tầm thường. Dường như có một sức mạnh phong ấn không gian nào đó, cũng dường như có một sự tồn tại của ma thú cấp cao. Xem ra phán đoán của Lý Giật là đúng. Chiếc thuyền lớn này không có sự cho phép của băng đảo đảo chủ, e rằng bất cứ người nào cũng không có cách tiếp cận. Lý Giật và tên tạp dịch gầy gò phụ trách chèo thuyền. Hai tên tạp dịch kia thì phụ trách tùng lưới đánh cá. Hải vực xung quanh băng đảo không nhìn thấy một bảng băng nào cả. Nhưng đám người La Tuyết Phong sau khi thuyền bị vỡ đã bám vào những mảnh gỗ trôi giặt đến đây. Nói rõ ra, cái đảo nhỏ này nằm giữa thế giới đóng băng và thần trí lĩnh vực, thì bọn họ đã đi một quãng đường không quá xa. Hai tên tạp dịch đánh cá hiển nhiên không phải ngư dân chuyên nghiệp, tung lưới không ít lần, nhưng cá bắt được không nhiều. Có lẽ bọn chúng cố ý kéo dài công việc, cứ làm mãi cho đến lúc sắc trời đèn lại thì mới thu lưới trở lại bờ biển, đem hơn 10 cân cá lớn nhỏ các loại về trụ sở. Sau khi trời tối, những tạp dịch bị phân công đến các nơi trên đảo để làm việc đều trở về. Đến dần mới phát hiện số lượng tạp dịch trên băng đảo khác xa với con số mấy tên tạp dịch mà bằng nữ đã nói. Tính ra cũng khoảng 100 người. Điều ngạc nhiên là cả 100 người tập hợp lại ăn cơm, ngoài những lời cần thiết thì không ai nói nửa câu nào. Cơm được xong xuôi, không có việc gì để làm, tên tạp dịch mới bị Lý Giật khống chế, rõ ràng cũng có một nơi ở đơn giản. Tuy hơi nhỏ, cũng đơn sơ, nhưng có một không gian của riêng mình, đối với Lý Giật mà nói mới thực sự là quan trọng. Ngủ cho đến nửa đêm, Lý Giật tỉnh giấc, thám thính thấy xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì. Lý Giật rón rén ra cửa, không một tiếng động lao nhanh tới bến tàu nơi bờ biển. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Không làm rõ chiếc thuyền lớn đó rốt cuộc có huyền ảo gì thì kế hoạch của Lý Giật không thể hoàn mỹ được. Theo kính cách cổ quái của băng đảo đảo chủ, một khi kế hoạch vượt ngục thất bại, cứu không được bọn ánh vũ tình thì không nói, e rằng bản thân cũng trở thành phần bón cho những khóm hoa xinh đẹp của băng đảo đảo chủ. Dưới ánh trăng, Lý Giật chui vào trong một bụi cỏ trên bãi biển, khép hở hai mắt, khí tức xung quanh bờ biển càng trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ Lý Giật có thể đoán định rằng các con thuyền lớn đậu gần bến tàu không phải đơn giản không có phòng ngự như vẻ ngoài, mà đậu gần bến tàu. Kỳ thực nó nằm trong một không gian giam cầm với một năng lượng kinh người. Muốn bài trừ không gian giam cầm này, đối với Lý Giật mà nói không phải là quá khó, nhưng không muốn để cho đảo chủ biết thì dường như là chuyện không thể. Bởi vì Lý Giật biết rõ là không gian giam cầm này và cường giả tạo ra nó nhất định có sự liên hệ ý thức nào đấy. Chỉ cần bị tấn công một chút, kẻ tạo không gian sẽ lập tức cảm nhận ra được. Muốn phá vỡ không gian giam cầm trước khi đảo chủ phát hiện ra, hơn nữa muốn chạy chiếc thuyền ra biển sao cho đảo chủ không cách nào đuổi theo, đây dường như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi trong thuyền còn tồn tại một ma thú mà rốt cuộc không biết nó như thế nào. Này Lý Giật ca ca, ta biết ngay người sẽ đến đây mà. Ngay trong lúc Lý Giật lo lắng, từ bãi biển trong khoảng giữa hắn và chiếc thuyền lớn đột nhiên có giọng nói của bằng nữ truyền tới. Đúng là gặp quỷ rồi. Khoảng giữa Lý Giật và chiếc thuyền trống rỗng, căn bản không có người nào. Lẽ nào cô nàng tình linh cổ quái này cũng biết tàng hình đấu kỹ ư? Câu trả lời có rất nhanh sau đó. Bằng nữ cũng không phải dùng tàng hình đấu kỹ gì. Nàng quả nhiên đã chôn mình dưới cát mịn, đang hưởng thụ ánh trăng. Thứ nhất là bằng nữ nhất định đã thu liễm ký tức cường giả của mình. Thứ hai là Lý Giật đã chăm chú thám thính cái thuyền lớn kia, nên đã không phát hiện ra bằng nữ đang mai phục bên trong cát. Mỹ nữ, vì sao biết ta đến đây? Thế bằng nữ không có ác ý gì, Lý Giật mới bước ra khỏi bụi cây, mỉm cười nhìn bằng nữ. Bởi vì người nhất định sẽ tìm cách chạy trốn, cho nên người nhất định có chủ ý đánh cắp chiếc thuyền lớn. Bằng nữ tình đình cổ quái này, Lý Giật không đoán ra nàng rốt cuộc thông minh hay ngốc nghếch, thoạt nhìn có chút đần đần, có lúc lại khôn khéo hơn cả người tinh khôn vài phần. Vậy nàng muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt của Lý Giật như đùa vui nhìn bằng nữ. Đương nhiên rồi, người biết mà, ta đến đây theo lẽ tự nhiên là đến nhận sự cảm tạ của ngươi. Ta tại sao phải cảm tạ nàng chứ? Ngươi thật không biết ư, hôm nay ta đã cứu mạng ngươi một lần rồi đó. Lý Giật biết, bằng nữ nói không có sai. Hôm nay khi mới gặp đảo chủ, nếu bằng nữ thực sự cầu xin cho Lý Giật, là biến thái bằng đảo đảo chủ sẽ một trưởng giết chết hắn luôn. Lúc lĩnh hội được luyến nữ tình kết của lão biến thái, thì Lý Giật mới nói rõ bằng nữ không hề cầu xin cho mình, mà tỏ ra thái độ hờ hững lạnh lùng. Như vậy kỳ thực mới chính là xin tha. Được rồi, mỹ nữ, cảm ơn nàng đã cứu ta. Lý Giật tức thời chân thành cảm ơn bằng nữ. Chuyện đó coi như xong, đêm nay ta lại cứu người một lần nữa. Nếu người tiếp cận cái thuyền lớn kia thì người chết chắc rồi. Ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lần này ngươi không thể chỉ nói cảm tạ xuông được. Bằng nữ khéo léo cười, tự cho là mình đã thực sự cứu mạng Lý Giật một lần nữa. Lần thứ nhất cứu mạng là đúng, còn lần này Lý Giật không ngốc đến mức xông tiền đến chiếc thuyền đó. Được thôi, nhưng muốn ta cảm tạ như thế nào? À đúng rồi, nàng còn thiếu ta một ức kim tệ đấy. Chúng ta coi như huề được không? Cái đó thì không được. Mạng của người đáng một ức kim tệ thôi sao? Người không có khái niệm về kim tệ như bằng thiếu nữ, kiến nghị một câu. Người lẽ nào không biết tiền không mua được tính mạng à? Đã như vậy, Lý Giật nộ ra một nụ cười. Vậy thì ngoài việc lấy thần báo đáp, tại hạ cũng không có thứ gì để báo đáp ơn cứu mạng lần thứ hai của mỹ nữ đâu. Đối với sự kinh ngạc của Lý Giật, bằng nữ ngược lại không chút tức giận, mà đầy hứng thú đánh giá Lý Giật rồi nói. Lý Giật ca ca, người thật ra vô cùng đáng yêu, nhưng dùng thần để báo đáp thì miễn đi. Nếu người thật lòng muốn báo đáp ta, thì hãy đưa ta đến đấu thần đại lục đi chơi một lần. Lý Giật sững sờ. Đấu thần đại lục có gì vui chứ? Nàng ở bằng đảo ăn uống không phải lo, sống như một công chúa, lại có người trà lợi hại sùng ái như vậy, thì đi làm gì? Từ khi ta biết chuyện ta chưa hề rời khỏi bằng đảo, thỉnh thoảng ra biển vài ngày, lão đầu tử cũng nhất định phải đi tìm ta. Nghe thấy mấy người tạp dịch nói, đấu thần đại lục rất vui. Hơn nữa cha ta cũng không phải cha ruột. Thường ta thì không phải là tình cảm giả, nhưng sao bằng cha ruột được? Cha ruột của ta ở đấu thần đại lục. Lý Giật ca ca, người hứa với ta đi. Không phải cha ruột à? Như vậy, động cơ của lão biến thái kia rất đáng nghi. Không phải là muốn trầu già gặm cỏ non đấy chứ? Trong nội tâm của Lý Giật đã dấy lên nghĩa khí. Một mỹ nữ khiến người ta động lòng như vậy, nếu như đã ngưu kia gặm, thì đâu còn tiền lý nữa chứ? Đang muốn nhận lời với bằng nữ, thì bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nhà đầu này nói chuyện không đáng tin, cũng không biết lúc nào lại nói câu ta nói bậy đây. Tiểu nhà đầu tinh linh cổ quái này là kiếm hài lưỡi, mang theo nàng đương nhiên có rất nhiều cái lợi, đặc biệt là đối với kế hoạch vượt ngục của mình. Nhưng nếu đạo biến thái biết mình chơi hắn mà cũng không biết hắn có phải cha ruột của nữ nhi bảo bối này không, thì Lý Giật hắn sẽ gánh đòn không đổi rồi. Thấy Lý Giật do dự, giọng điệu bằng nữ biến đổi, bắt đầu uy hiếp. Nếu người không mang ta theo, người cũng đừng mong rời khỏi đảo này, mà cả đời này lo làm tạp dịch cho bọn tiểu thư đây đi. Không phải ta không muốn đem nàng đi, mỹ nữ à, không giấu gì nàng, trong động nhốt phần bón hoa của nhà nàng, thì còn vài người nữa muốn đi đấy. Nhiều người như vậy, ta thực sự lo không đổi. Vạn nhân xảy ra sơ suất gì, cha nàng không nghiền xương ta ra thành trò mới là lạ. Lý Giật đã quyết định đem bằng nữ theo rồi. Còn chuyện băng đảo đảo chủ trả thù là chuyện sau này. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi từng bước một thôi. Ta còn cần người chăm sóc sao? Phải là bổn tiểu thư đây chăm sóc cho người mới đúng. Kỳ thực ta chỉ muốn tìm một kẻ dẫn đường. Chuyện ở thế giới loài người ta đều không hiểu. Ê cha, không đến tức giận, ta lại nói bậy đấy. Bằng nữ lấy nét mặt của Lý Giật khó coi, lập tức thay đổi giọng điệu như muốn lấy lòng hắn. Kỳ thần Lý Giật biết bằng nữ nói không sai. Thực lực đấu khí của nàng không thua kém gì mình. Cái kia không biết có phải cha ruột của nàng đã cho nàng một quân át chủ bài bảo vệ tính mạng, truyền tân ngọc bài để vệ băng đảo hay không? Tiêu đi một làn tuyết phong, lại thêm một bằng nữ. Bất luận là chất lượng hay số lượng thì đều nhiều chứ không ít. Lý Giật nên vui mới đúng. Nhưng Lý Giật vẫn vui không đổi. Thứ nhất là tuyết phong sẽ không trơ mắt nhìn mọi người bỏ chạy, trong khi bản thân mình ở lại làm phân bón hoa. Thứ hai, điểm bấu chốt của vượt ngục là chiếc thuyền lớn trong tay đảo chủ. Cho dù là băng nữ, cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ không gian phong ấn ấy. Thứ ba, mặc dù băng nữ có hồng linh nhi, một cái ghế có thể điều khiển được, thì băng đảo đảo chủ có thể cũng có thứ đồ tương tự như vậy. Muốn chạy khỏi băng đảo, xem ra còn phải tìm cách nhiều hơn nữa. Băng nữ không dám trì hoãn quá lâu, bây giờ Lý Giật đồng ý đem mình đến thế giới loài người, liền cười nói vui vẻ trở về chỗ ở của mình ở trên đỉnh núi. Nơi đây Lý Giật lại không một tiếng động, lặng lẽ trở về phòng của mình. Sau khi trời sáng, vài tiếng chuông vang lên, đám tạp dịch đều lục tục thức dậy. Nói theo đường tâm, cuộc sống của tạp dịch trên bằng đảo này vẫn được xem như thanh nhàn, ăn uống cũng không tệ. Khoảng 100 người phục vụ hay cha con đảo chủ, thế nào cũng không phải việc khổ sai. Chỉ có điều là quy tắc của đảo quá nghiêm khắc thôi. Biến những kẻ tạp dịch thành những kẻ câm điếc, giống quỷ bị, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Sau khi ăn điểm tâm xong, quản sự tạp dịch bắt đầu phân công công việc hôm nay. Những tên tạp dịch bị gọi đến tên, từng tên ra khỏi nhà ăn. Cuối cùng còn lại Lý Giật là người chưa bị gọi tên. Lý Giật, nhiệm vụ của người hôm nay là làm cỏ trong vườn hoa trên núi của tiểu thư. Nhớ cho rõ, gặp tiểu thư thì phải lập tức cúi đầu xuống. Nếu không, hậu quả tự người gánh chịu. Cùng những lời cảnh cáo nghiêm khắc, trong mắt của quản sự tạp dịch xen lẫn vẻ hồ nghi lẫn hâm mộ. Không biết tên tạp dịch mới này, làm sao mà tiểu thư lại biết được, mà lại chỉ điểm chính tên hắn lên núi. Quản sự tạp dịch ở bằng đảo cũng mười mấy năm, số lần được lên núi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý Giận trả lời một tiếng, quay người dẫn theo cái cuốc ở trên vai. Ở giao lộ, vị quản gia đã từng đưa hắn xuống núi đứng đợi đã lâu. Thấy Lý Giật có chút bất mãn. Tại sao bây giờ mới đến? Hại ta đợi cả buổi rồi. Điền quản sự đều đã giao cho người những việc cần làm rồi. Không cần ta nhắc lại. Người chỉ cần ghi nhớ. Chỉ được phép làm việc, không được phép nhìn lung tung. Càng không cho phép người nói lung tung. Làm xong thì đi xuống núi. Lý Giật trả lời một tiếng, theo quản gia đi vượt qua một cái hoa viên giống như bề cung. Đây mới là hạch tâm của bằng đạo. Hoa viên của bằng nữ, Lý Giật không lạ lẫm gì. Chính là nơi mà hôm qua truyền tống đưa tới. Làm cỏ chẳng qua là cái cớ của bằng nữ để đưa mình tới đây. Bản thân Lý Giật cũng biết, bằng nữ chính là vì muốn cùng mình bàn cách rời khỏi đảo nên cho mình tới đây để bàn bạc một cách chi tiết về kế hoạch vượt ngục đây mà.